Thiên thần ơi, tên ma quỷ này, chẳng lẽ các người phái tên ma thần này xuống trừng phạt chúng ta sao? Ba Tắc Cát ngẩng đầu lên trời, thở một hơi thật dài, hạ lệnh chuẩn bị cung tên. Dù không biết cung tên có hiệu quả hay không nhưng mà cũng phải thử cái đã. Lý Cáp dạo vài vòng quanh Hồ Doan. Hồ binh gặp hắn chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Chỉ có những tên không sợ chết mới dám đi ngăn hắn. Cây lan nhà bỗng dài 5 thước quá dài làm cho có chút vướng tay, cho nên biến lại thành một cây trường phủ. Hồ Doan rất lớn. Lý Cáp tả xung hữu đột một hồi, thì đã không còn xác định được phương hướng. Có thể đám hồ quân nãy giờ chỉ là nghi binh. Chẳng lẽ toàn bộ binh lính của chúng đều đóng ở bên ngoài? Tối đa cũng hơn 1000 người. Nhưng đây chắc không phải là quân chủ lực của hồ quân xâm nhập phương Nam. Bọn chúng ở bên ngoài trại nhưng không công, mục đích và dụng ý thì đã quá rõ ràng. Lý Cáp quơ trường phủ trong tay, nhấc mấy tên lính lên, hỏi vài thứ. Quả nhiên là muốn giữ chân chúng ta. Lý Cáp đã biết được những điều cần biết, liền phóng ngựa khỏi doanh. Hắn tính để cho hộ doanh vào dọn chiến trường. Khi ra khỏi doanh trại thì Lý Cáp sửng sốt, một trận mưa tên như mây đen ít nhất hơn 1000 mũi bay tới hắn. Gầm lên một tiếng rống giận, bách biến thần binh trong tay đã biến thành một cự thuẫn che đỉnh đầu của chiến mã. Tuy rằng hắn mình đồng da sắc nhưng mà chiến mã thì không được như vậy. Người hồ hoảng hốt, ác ma này còn có cự thuẫn. Chẳng lẽ là biến ra? Thế là một đám tên như mưa rào đâm vào cự thuẫn nghe len ken, len ken. Bất quá cự thuẫn này chỉ có thể ngăn trở một mặt con ngựa vẫn dính mấy mũi tên ngã xuống. Lý Cáp nhìn chiến mã tức giận. Cự thuẫn đã biến lại thành trường phủ. Hét lớn một tiếng rồi xông về phía hồ quân. Lúc này khoảng cách giữa hắn với đám người hồ chỉ có 10 thước. Đám hồ kỵ ở bên cạnh chỉ dám đứng xa xa mà bắn tên. Đám hồ binh thấy Lý Cáp vọt tới thì sợ đến không còn giọt máu, cũng thúc ngựa chạy đi. Nhưng mà số lượng hồ quân lớn, chạy loạn sẽ chen chúc nhau, làm cho tiếng lui đều không được. Sát! Trường phủ đã bắt đầu xé rách cơ thể người. Hơn 10 mạng cả người lẫn ngựa đã nhanh chóng bị chém chết. Hồ quân chỉ biết có chạy thôi, không dám ngăn cản Lý Cáp. Ba Tắc Cát ở trong đám hỗn loạn từng một lần suýt bị Lý Cáp chém, sợ đến nỗi khẩn trương thúc ngựa chạy thật nhanh. Hắn tuy là hảo hán trong đám người hồ, ngày thường có thể vì hồ tộc mà kính dân sinh mệnh cũng không có nhăn mặt. Chết còn không sợ thì còn sợ cái gì? Chính là Ba Tắc Cát hiện tại rất là sợ hãi. Khi chứng kiến Lý Cáp người đầy máu, hai mắt đỏ rực, cầm một trường phủ, tim của hắn không hiểu sao sợ hãi. Đặc biệt là 10 dặm quanh Lý Cáp có một loại sát khí huyết tinh, tạo ra một khí áp đáng sợ mà hắn trước giờ chưa từng gặp qua. Xem như Ba Tắc Cát có vận khí tốt. Lý Cáp lần đầu tiên gặp người hồ, cho nên cơ cấu quân đội của họ vẫn chưa quá quen thuộc. Nhìn giáp chiến của ai cũng như nhau, vô luận là tướng quân hay binh lính đều cho là một dạng. Cho nên nếu biết trong đám hồ kỵ có Ba Tắc Cát là quan quân thống lĩnh, thì làm sao mà thoát khỏi trường phủ của Lý Cáp cơ chứ? Chỉ chốc lát, trong vòng 8 thước quanh Lý Cáp, không một tên lính hồ nào dám lại gần. Lý Cáp tăng nhanh tốc độ, chạy về đám người hồ. Đám hồ binh chỉ biết xuống ngựa, lấy đám ngựa làm rào chắn, để tránh sự truy đuổi của sát thần. Đại phủ vung lên, vạn người than khóc, một người đấu vạn người, kết quả nghiêng về phía một người. Mấy tên lính ở ngoài khỏi phạm vi tiếp xúc với Lý Cáp thầm than may mắn, không biết là thiên thần đang đùa giỡn với họ không. Bên này, Lý Cáp lại sải bước dẫm lên một chiến mã, ngửa mặt lên trời thét dài hổ uy. Cơn, hân, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 120 hổ uy chấn sát. 2. Tác giả hát oa dịch giả vơn. E, R. A biên dịch hùng bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fif. Hổ doanh tướng sĩ nhận được tín hiệu, liền cùng nhau hô to hổ uy, rồi cùng tiến lên. Người hồ đã bị Lý Cáp giết đến nỗi ý chí chiến đấu bị dập tắt hoàn toàn, sợ run cả người. Ba tất các biết rằng trận này không thể nào làm gì được tên ma quỷ này. Chỉ còn có thể để cho bộ hạ rút quân mà thôi. Hồ quân bắt đầu tháo chạy mọi hướng. Hổ doanh tướng sĩ sớm nơn. Hơn. A. Nơn. Nơn. Nhịn một bụng kình lực và sát khí. Bây giờ như mảnh hổ vậy. Gặp người giết người. Gặp Phật sát Phật. Sĩ khí tăng vọt. So với ngày thường thì dũng mãnh gấp trăm. Đám người hồ tuy là nghi binh, nhưng số lượng vẫn lớn hơn so với hổ doanh rất nhiều. Cho dù là Lý Cáp một phen chém giết thì cũng chỉ có vài trăm tên. Đối với hồ binh thì là một tổn thất không quá lớn. Nhưng mà Lý Cáp một phen xung phong liều chết, phá tan đội hình của người hồ đã làm cho sĩ khí của chúng đánh nát hoàn toàn. Có thể nói là một kích trí mạng đối với bọn chúng. Người hồ mất đi chuyên tâm, lại nghe được tiếng kèn lui binh thì chỉ biết chạy trối chết. Người hồ có kinh nghiệm chinh chiến đã lâu, biết được tình thế mà tiến thoái. Nếu không chỉ sợ con số binh lính tử trận sẽ còn tăng cao. Bởi vậy, hai quân giao chiến, một bên chạy, một bên đuổi. Người hồ nào không kịp chạy thì chỉ có đường chết. Lý Cáp cứ như thiên thần vậy, mang theo chúng tướng sĩ của hổ doanh truy đuổi hồ quân. Trường phủ chỉ hướng chỗ nào thì chỗ đó hồ kỵ chạy cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, hồ quân đã chạy tán loạn tứ phía. Chỉ để lại trên đất là thi thể đồng đội, cùng một doanh trại không người. Hổ doanh binh lực không nhiều nên nếu truy đuổi theo đối phương, Lý Cáp sợ rằng sẽ bị đánh ngược, cho nên hạ lệnh dừng truy kích, tập hợp chỉnh đốn đội ngũ. Ước chừng sau nửa canh giờ, hổ đâu đã ổn định đội ngũ và bắt đầu ăn mừng. Trần Vân làm công tác thống kê thương vong và chiến tích rồi báo cáo với Lý Cáp tướng quân. Quân ta chém giết quân địch ước chừng được 1.300 người. Chết 7 người. Bị thương 46 người. Trận này đại thắng. Lý Cáp gật đầu nói chiếu cố người bị thương thật tốt, di thể của huynh đệ bỏ mình, mang về Mã Môn Bảo. Dạ. Trần Vân đáp quay đầu lại hô lớn thu binh quay về Mã Môn Bảo. Lúc này Vưu Mang thúc ngựa đến bên Lý Cáp cười nói tướng quân quả thật là đại hạ đệ nhất mãnh tướng, không ai sánh bằng. Dương Cận ở bên liền nói cái gì mà đại hạ đệ nhất mãnh tướng, theo mặt tướng thấy phải là đệ nhất thiên hạ mới đúng. Thế gian này chắc không ai có thể đỡ nổi trường phủ của tướng quân. Vưu Mang vội vàng gật đầu đồng ý. Lý Cáp mỉm cười. Hắn giờ cả người toàn máu. Lúc nãy chém giết thì không để ý tới, nhưng giờ máu khô lại thì ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Phải quay về Mã Môn Bảo tắm rửa sạch sẽ phát. Nhưng mà một thân toàn máu của hắn, trong mắt hổ doanh tướng sĩ, đó là một minh chứng cho vũ lực vô địch. Hồi tưởng lại trận chém giết hồi nãy, bọn hắn sụt sôi cả máu, hưng phấn đến ngạt thở. nhìn Lý Cáp đầy sùng bái như đang nhìn một vị thần. Cổ Khang đi theo bên cạnh Lý Cáp bỗng nhiên cười khang hai tiếng rồi nói: tướng quân, ngài cái này ngài cái kia. Lý Cáp sửng sốt, kìm ngựa dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nói: chuyện gì? Cổ Khang nuốt ngụm nước bọt, đưa tay tới đầu vai Lý Cáp, lấy ra một bàn tay cỡ lớn còn máu và thịt, trong đó còn có một chút lông đen. Cổ Khang đem bàn tay đó ném xuống, thấy mắc ớt, nhưng vẫn cố gắng nuốt nước bọt xuống. Hôm nay là lần đầu hắn ra chiến trường, vừa mới cùng Lý Cáp xung phong liều chết, nhìn thấy những thi thể nội tạng rơi đầy đất thế này, đã muốn nôn hết điểm tâm ra, nhưng có Dương Cận kế bên hắn không thể nào để lộ ra là một kẻ nhát gan, liền nuốt trở lại. Hiện tại đi theo Lý Cáp, trên người hắn toàn máu, đã vậy còn có da thịt của địch nhân nữa, cho nên hắn không dám nhìn nữa. Lý Cáp nhìn thấy miếng thịt kia được ném xuống, cười cười, vết máu dính trên mặt cũng theo nụ cười mà nhăn lại. Cổ Khang lại chỉ đỉnh đầu Lý Cáp nói: tương quân, nơi đó cũng có. Lý Cáp sửng sốt, lấy tay rờ rờ trên tóc tìm tòi một chút, quả nhiên là tìm thấy một ít nội tạng không rõ là gì, có màu trắng hồng. Mũ giáp của hắn cũng cởi bỏ lại ở Hồ Doanh rồi, cho nên chắc lúc chém giết bị dính vào. Lý Cáp lúc đó xung phong liều chết, cho nên có bị máu hay xác thịt văng trúng thì cũng không thèm để ý, cho nên tiên tay quăng xuống rồi lại tiếp tục lên đường. Mà cái vật kia lại quăng trúng lên người Trần Vân, làm cho Trần Vân nửa ngày nghĩ tới vật kia mà muốn nôn ra hết đồ ăn. Chuyện của ngày hôm nay trở thành quân nghị. Không lâu sau đó, Tiêu Mạc Vi, Tiêu đại tướng quân liền nhận được bẩm báo nói rằng thống tướng Hổ Doanh Lý Cáp mang theo thủ hạ truyền lệnh giả, mạnh mẽ rời Doanh, đi về phía bắc nơi quân Hồ hạ trại. Tiêu Mạc Vi trong lòng tức giận đến cực điểm. Cái tên Lý Cáp này thực là vô pháp vô thiên, lại còn dám một mình xuất binh, thật là không để đại tướng quân này trong mắt nữa sao? Bất quá nghĩ Hổ Doanh của tiểu tử này đi thì chỉ có chịu chết. 3.500 người còn không đủ cho người Hồ nhét kẻ răng. Tên tiểu tử này thoạt nhìn rất mạnh, có ai bị mấy ngàn quân trượng đánh mà không bị thương? Nhưng trên chiến trường không phải chỉ cần có loại tạp kỹ như thế là có thể giết địch. Nói không chừng khi chứng kiến máu tươi của thi thể thì đã quay đầu ngựa chạy trở về. Cái loại này thì nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tự cho mình là nhất. Thôi thì cũng không thèm quan tâm, dù sao cũng là do hắn tự ý, có chết trận thì cũng không liên quan tới hắn. Bất quá tới hoàng hôn thì có người báo là Lý Cáp đã mang theo Hổ Doanh trở về. Đã trở về. Tiêu Mạc Vi không khỏi lấy làm kỳ quái, bọn hắn còn có thể trở về sao? Cơ, hân, u, vinh, quy, quy, ơ, nâng, gơn, gơn, 121 cứu viện Đồng Dương. 1. Tác giả hắc oa dịch giả vơn e r a biên dịch hùng bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp để cho chúng tướng sĩ ở bên ngoài, còn hắn thì mang theo Dương Cận, Cổ Khang tiến vào tìm Tiêu Mạc Vi, để cho hắn nhanh chóng xuất binh tới Đồng Dương cứu viện lộ quân thứ hai. Nhìn thấy Lý Cáp một thân áo giáp rách nát, người đầy máu, binh lính giữ cửa đều là kinh ngạc phi thường. Nếu không phải thấy cây trường phủ màu đen là dấu hiệu đặc trưng của hắn, cùng với hai người Dương Cận, Cổ Khang, thì căn bản không tin đây là vị vô địch tướng quân anh tuấn tiêu sái Lý Cáp. Vừa tiến vào bảo môn, Trương Tề đã xa xa cao giọng nói: Nhị công tử, Lý tướng quân, ngươi trở lại rồi. Ngươi mà không trở lại, chắc ta cũng chống quân lệnh mà trốn ra doanh. Nói xong đi đen trước mặt Lý Cáp. Vừa định đưa tay vỗ vai hắn, thì thấy một thân của hắn toàn là máu tươi. Trên người còn dính một ít thịt da của kẻ khác. Cảm thấy có chút sợ hãi. Tay đã đưa đến phân nửa, chỉ dám chạm nhẹ bả vai, rồi rụt về. Lý Cáp mỉm cười nói: Trương tướng quân, Mạc tướng đã đánh tan Hồ quân ở phía bắc. Bọn hắn trên có 10.000 quân. Tất nhiên đây không phải là quân chủ lực của chúng. Chủ lực quân Hồ rất có thể là đang tấn công lộ quân thứ hai ở Đồng Dương. Mạc tướng đang chuẩn bị bẩm báo Tiêu đại tướng quân, thỉnh xuất binh cứu viện. Trương Tề ánh mắt sáng lên, nói: Các ngươi thật sự đánh tan Hồ quân rồi sao? Các ngươi chỉ có 3.500 người, bọn hắn có tới 10.000 người. 3.500 đấu với 10.000, các ngươi thắng. Dương Cận ở bên nhịn không được nói: Trương tướng quân, chắc có điều ngài không biết. Kỳ thực chúng ta cũng chưa ra bao nhiêu lực. Chủ yếu là toàn bộ đều bị Lý thống tướng một người một ngựa chém giết, làm cho người Hồ lập tức mất hết ý chí chiến đấu. Chúng ta xông vào thì toàn bộ tan rã. Trương Tề nhìn Lý Cáp nói: Lý tướng quân, ngươi không có bị thương chứ? Lý Cáp nói: là của máu người Hồ cả. Quả nhiên là mãnh tướng. Nếu Tổng đốc đại nhân cùng Diên Đông Vương gia biết được, nhất định sẽ cao hứng cười to toét. Trương Tề gật đầu khen. Hai người còn đang nói chuyện thì Tiêu Mạc Vĩ cùng các tướng lĩnh đã đi tới. Trương Tề vừa thấy Tiêu Mạc Vĩ, lập tức cười nói: Tiêu đại tướng quân, Lý tướng quân lập được đại công, dẫn 3.500 nhân mã đi xác minh thực hư quân Hồ, lấy ít đánh nhiều, đem đánh cho bọn chúng tan tác. Tiêu Mạc Vĩ nhướng mày, đánh cho quân Hồ tan tác. Chỉ bằng có nhiêu đó người mà đánh cho Hồ quân tan tác. Nhưng khi thấy một thân toàn huyết khô của Lý Cáp thì hắn nhăn mày lại. Lý Cáp nhanh chóng ôm quyền nói: Tiêu đại tướng quân, Hồ quân ở đây chỉ là nghi binh, là người Hồ muốn kềm chế chúng ta khiến chúng ta không dám đi cứu viện nhị lộ quân. Binh lực cũng chỉ có 1.000 người. Hiện đã bị Mạc tướng đánh tan. Thỉnh đại tướng quân tức khắc phát binh đi Đồng Dương cứu viện nhị lộ quân. Mạc tướng nguyện làm tiên phong. Tiêu Mạc Vi thản nhiên liếc nhìn Trương Tế một cái, lại nhìn Lý Cáp vung tay lên nói: Lý Cáp trái quân lệnh, giả truyền lệnh của bản tướng, bắt hắn lại cho ta. Lý Cáp ngẩn ra. Dương Cận, Cổ Khang đã tiến lên thủ hộ cho Lý Cáp. Trường thương rung lên, ai dám động tới tướng quân của chúng ta? Thân vệ của Tiêu Mạc Vi đều là đưa mắt nhìn nhau, sợ hãi không dám tiến lên. Uy danh của Lý Cáp trong mấy ngày nay đều truyền đến khắp nơi. Ngày ấy ở Hình Đài chịu mấy ngàn quân trượng mà không một cái nhăn mày, không rên một tiếng. Chính bọn hắn tận mắt chứng kiến. Hiện giờ Lý Cáp vừa mới dẫn quân đi đánh Hồ lấy ít thắng nhiều, đánh tan giặc Hồ, một thân huyết tinh, rồi nhìn thấy cây trường phủ màu đen, bọn hắn liền không có can dơn. Dơn Quy Quy A Rơn Quy Quy Mơn Cơn Hơn Y E Nơn, làm sao mà dám đến bắt hắn? Trương Tề vội hỏi đại tướng quân. Lý tướng quân tự tiên rời doanh là sai, nhưng công của hắn phá địch lại lớn, cho nên lấy công bù tội được không? Tiêu Mạc Vi không thèm để ý tới Trương Tề quát lớn, các ngươi còn sao chưa thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ muốn tạo phản? Thất thần làm gì? Lên hết cho ta, bắt bọn chúng lại cho ta. Ai dám chống cự thì xử trí theo quân pháp. Lý Cáp hừ lạnh một tiếng, đẩy Dương Cận, Cổ Khoen ra, tiến lên trước một bước. Trường phủ trong tay cắm xuống đất, hai mắt lạnh lùng nhìn thân vệ của Tiêu Mạc Vi một vòng, quát lạnh, ta xem ai dám bắt ta. Lý Cáp vừa giết mấy trăm người, sát khí vẫn chưa tiêu tan, làm cho các thân vệ của Tiêu Mạc Vi chỉ biết lùi mà không dám tiến. Các binh lính khác thì trong lòng thầm trầm trồ khen ngợi. Ngươi, rốt cục ngươi là chủ tướng hay ta à, chủ tướng? Lúc lão tử mang binh đi đánh giặc thì không biết ngươi ở đâu. Dám ở trước mặt lão tử dương oai à? Lên hết cho ta. Bắt bọn chúng lại. Tiêu Mạc Vĩ hỗn hển, Trương Tề khuyên nhủ đại tướng quân, bây giờ không phải là lúc tính toán chuyện nhỏ, mà phải nhanh chóng phát binh đi Đồng Dương cứu viện Nhị Lộ quân. Nếu không để quân chủ lực của người Hồ đánh bại Nhị Lộ quân, thì chúng ta chỉ còn một mình rất là nguy hiểm. Tiêu Mạc Vĩ trừng mắt liếc mắt một cái nói, Trương Tề tướng quân, sao mà ngươi cũng hồ đồ giống tên tiểu tử này thế? Mấy tên người Hồ sao có thể có khả năng đánh bại? Đây rõ ràng là quỷ kế của người Hồ để đợi chúng ta chui đầu vào. Lúc này nếu xuất quân, nói không chừng sẽ bị quân chủ lực của người Hồ bao vây tiêu diệt. Mã Môn bảo mà có chuyện gì thì Tây Nguyên tỉnh sẽ lần nữa rơi vào tay người Hồ. Lý Cáp nói đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Người Hồ đâu phải lập doanh trại vô ích. Kế nghi binh đã rành ra như vậy, chúng ta cho tới giờ này cũng chưa thấy hồi âm từ Đồng Dương. Hiển nhiên là Nhị Lộ quân đã bị người Hồ vây khốn. Nếu bỏ qua thời cơ tốt như bây giờ, thì có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi. Hừ, ngươi là cái đồ trẻ trâu. Mới đánh có một trận thì đã có đủ ban lĩnh giáo huấn bản tướng sao? Lên hết cho ta. Bắt hắn lại, nếu không xử tội như nhau. Tiêu Mạc Vĩ quát. Quân lệnh như núi cho nên đám thân vệ không thể không cầm đao tới gần Lý Cáp. Lý Cáp trừng mắt hổ trường phủ trong tay múi một vòng, có gan thì tiến lại đây thử xem. Dưới lưỡi roi này đã có vài trăm vong linh nếm thử, chớ để ta phải dùng nó để nếm máu người nhà. Mấy tên thân vệ kia bị dọa lui về, do dự nhìn Tiêu Mạc Vi. Lý Cáp nhìn Trương Tề nói, Trương tướng quân, đầu óc của lão già này. Người có nguyện mang lính cùng tôi đi tới Đồng Dương tiếp viện? Trương Tề trong lòng có chút do dự, nhìn tình huống hiện tại, lời Lý Cáp nói ra lúc này có chút hơi quá. Đó chính là chống lại quân lệnh. Vạn nhất Nhị Lộ quân không bị quân chủ lực của người Hồ vây công, thì bọn họ đã bị dính trọng tội. Mà chủ lực Hồ quân có vây công Nhị Lộ quân, bọn họ không cứu viện thì truy cứu cũng là tử tội. Mà Nhị công tử này là người có gia thế cho nên không lo gì. Còn hắn thì lại khác. Đến lúc đó ai gánh tội thay đây? Đang nghĩ như thế, Tiêu Mạc Vi đã quát, bắt Trương Tề lại cho ta. Thân vệ của Tiêu Mạc Vi ngày thường hống hát, hoành hành, đối với Lý Cáp thì sợ hãi, nhưng mà với Trương Tề thì không như thế, cho nên liền tiến tới bắt trói lại. Trương Tề một trận sương sờ, đại tướng quân sao ngài lại trói ta? Binh sĩ Giang Nam Thanh Lâm quân thấy tướng quân của mình bị trói thì xôn xao. Tiêu Mạc Vi cao giọng nói, ai dám bảo vệ cho ngươi và Lý Cáp đều là tội tạo phản. vừa nghe đến hai chữ tạo phản, binh lính lập tức yên lặng. Tội tạo phản chính là xét nhà diệt tộc đó. Cơn, hơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nâng, gơn, gơn, 121 cứu viện Đồng Dương. 2. Tác giả hắc oa dịch giả vơn. E, R. A, biên dịch hùng bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fif. Lý Cáp hiếp mắt nhìn về phía Tiêu Mặc Vi, chậm rãi nói: Tiêu đại tướng quân, sao ngài cứ phải khăng khăng cố chấp như vậy? Thất thần cái gì? Bắt bọn họ lại hết. Tiêu Mặc Vi quát: Đám thân vệ chỉ dám đi được hai bước rồi không dám bước nữa. Lý Cáp lạnh giọng nói: Tiêu Mặc Vi, ngươi thật là hồ đồ. Bảo thủ trung gian bất phân, làm hỏng thời cơ. Nếu để cho đơn vị bạn bị diệt, quân ta đại bại, ngươi chết muôn lần cũng không rửa hết. Đến lúc đó ngươi cứ chờ thánh chỉ cho vào nhà lao phụng dưỡng tuổi già đi. Dứt lời, xoay người mang theo Dương Cận, Cổ Khang đi ra khỏi bảo. Thân vệ của Tiêu Mặc Vi và binh lính đều không dám ngăn trở. Đám thủ vệ binh lính lại càng kính sợ và sùng bái. Tiêu Mặc Vi bị Lý Cáp cho một bài thì toàn thân ngây dại. Khi bọn hắn đã lên ngựa ra tới bên ngoài, thì mới kịp phản ứng, vội kêu binh lính trên thành bắn tên. Bọn lính nhìn nhau, làm bộ như không nghe gì, để cho 3.500 nhân mã đó lặng lẽ đi xa. Tiêu Mặc Vi la lên nhanh chóng bắn tên, nếu không lấy tội tạo phản mà luận. Bọn lính nghe được lời ấy, mới chậm rã dương cung, hướng bắn vào bãi đất trống. Dù sao tên không trúng thì cũng không trách được, làm cho Tiêu Mặc Vi tức giận đến tái xanh. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như thế? Sao hắn dám chứ? Tiêu Mặc Vi càng nghĩ thì càng tức. Hắn thuở nhỏ tập võ, 14 tuổi đã ở trong quân, 16 tuổi trải qua trận đại chiến đầu tiên, từng bước một mà đi đến địa vị như ngày hôm nay. Ở trong quân rất có uy danh, vài chục năm chinh chiến trên lưng ngựa, đã dưỡng cho hắn tính khí tự phụ ngạo mạn. Nay lại trước mặt binh lính, bị một tên thống tướng thiếu niên miệng còn hôi sữa giáo huấn, hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Tức giận, trở về trong trướng của mình, lập tức viết một bản tấu chương, nói Lý Cáp với 3.500 người hộ doanh chống lại quân lệnh. Tư Thiện rời doanh, không xem quân lệnh ra gì, lại còn đánh nhau với binh lính doanh khác, nhân phẩm tồi tệ. Hắn không dám thêm tôi tạo phản. Tôi này chính là xét nhà diệt tộc. Lý gia là gia tộc gì? Chẳng lẽ chỉ vì một tấu chương của hắn mà lay động? Chỉ sợ tấu chương của hắn ngay lập tức bị hoàng thượng bác bỏ. Hắn chỉ nói Lý Cáp chống lại quân lệnh, theo luật tôi này chính là chém đầu. Nhưng mà có Lý gia bảo vệ, hắn sẽ không có chuyện gì. Chỉ có điều quân kiếp của hắn tới đây là hết. Chờ đợi khoái mã gửi tấu chương đi, Tiêu Mặc Vi lại đứng ngồi ca, hơn, nơn, hơn, yên. Kỳ thật theo suy nghĩ trong lòng hắn, cùng với Lý Cáp không khác nhau. Hiện tại chủ lực Hồ Quy, Quy, U, A, nơn, rất có thể đã ở Đông Dương mà vây công Nhị Lộ Quan. Nhưng mà nếu bây giờ xuất quân, thì chẳng phải công nhận lời của tên tiểu tử đơn. Vậy chẳng phải thể diện của hắn trước mặt mọi người đều bị đem cho chó gặm rồi. Nghĩ đi, nghĩ lại, quyết định không thể cúi đầu trước tên tiểu tử đó được. Một lát sau, tỉnh táo trở lại, đầu óc Tiêu Mặc Vi bắt đầu thanh tĩnh. nghĩ thầm. Nếu chủ lực của Hồ quân chính xác ở Đồng Dương tấn công Nhị Lộ quân, hắn bên này không bị Hồ quân uy hiếp, nhưng lại chậm chạp không xuất binh, chẳng phải là cố ý hãm quân bạn trong chiến địa. Nếu Nhị Lộ quân bị giết, ba tỉnh phía Bắc Đại Hạ rơi vào tay Hồ quân thì... Tiêu Mạc Vi càng nghĩ càng kinh hãi, lúc nãy thật sự là máu nóng lên não mà. Như thế nào mà một tên tiểu tử lại có thể đặt mình vào hoàn cảnh như vậy? Nghĩ xong vỗ đùi, vội gọi thân vệ mau. Đi lấy tấu chương của ta về. Nhanh! Tên thân vệ kia chả hiểu mô tê gì cả, nhưng vẫn phải lĩnh mệnh mà đi. Tấu chương mới được đưa đi nửa canh giờ, vẫn có thể đuổi theo. Tiêu Mạc Vi trong lòng hối hận không thôi. Nếu tấu chương này được đưa lên, là tự khai với Hoàng thượng rằng mình đã không phái viện binh đi cứu Nhị Lộ quân. Là chủ trương của đám người Lý Cáp chứ không phải của hắn. Nếu quân Hồ thật sự vậy công Nhị Lộ quân, Lý Cáo thì không việc gì chứ hơn. A. Nơn. T. Hơn. Y. Quy. Quy. Sẽ mang tội. Mà nếu không có tấu chương này, đến lúc đó hắn sẽ chém một tí. Thậm chí nói Lý Cáp là do hắn phái đi. Đương nhiên là trước tiên phải thuyết phục Lý Cáp. Ít ra thì cũng không lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá Tiêu Mạc Vi tính cũng không bằng trời tính. Tên thân vệ được phái ra để đi lấy lại tấu chương vừa mới ra khỏi Mã Môn Bảo không xa đi hơn 10 kỵ binh của Hổ Doanh ra tay. Dù có bị phát hiện thì cũng có thể đổ oan cho người Hồ. Mà tấu chương của Tiêu Mạc Vi thì đã đi càng lúc càng xa. Lý Cáp mang theo Hổ Doanh chạy đến tiếp viện cho Đồng Dương. Tuy rằng bọn hắn có 3.500 người mà đấu với 10 vạn thì giống như muối bỏ biển. Nhưng mà hắn tin tưởng rằng có hắn thì chí ít cũng có chút nhiều tác dụng. Hắn cũng không ngu. Có cơ hội lập công lớn như vậy tội gì mà không tranh thủ. Tới khuya, phần lớn binh sĩ đã mệt mỏi cần nghỉ ngơi, Lý Cáp mới hạ lệnh nghỉ ngơi ở bên dòng suối nhỏ. Tắm rửa bên dòng suối nhỏ, Lý Cáp thấy chiến bào và áo giáp không thể mặc tiếp được nữa mà đau lòng. Đây là của Nguyệt Nhi làm cho hắn, mà mấy cái dự phòng đều để ở Mã Môn Bào không mang theo thật là đáng tiếc. Nghĩ tới chúng nữ, Lý Cáp cảm thấy ngọt ngào. Nằm bên bờ suối, nhìn lên trăng sáng. Thật giống như có bàn tay nhỏ bé của Hương Hương đang mát xa cho mình. Gió mát thổi qua, như là lời nỉ non của thiên thiên vang bên tai. Bên dòng suối hoa cỏ thơm ngát bay vào trong mũi hắn, như là hương thơm của chúng nữ tươi mát mê người. Các bảo bối, không biết các nàng có khỏe không? Lý Cáp nhìn lên ánh trăng sáng chói, thấp giọng tự hỏi. Đáp lại lời hắn chỉ có tiếng kêu râm ran của côn trùng cùng tiếng đàm tiếu của binh lính quanh đống lửa. Dương Cận cùng Cổ Khoen hai người lặng lặng chờ đợi bên dòng suối cách đó không xa. Kỳ quái nhìn Lý Cáp không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ Lý tướng quân tính nằm ngủ bên bờ suối. Cơn, hân, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 122 xác chết khắp nơi. 1. Tác giả Hắc Oa dịch giả Vân E. R. A. Biên dịch Hùng Bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Ba tỉnh Bắc Bộ của Đại Hạ Quốc tương đối nhỏ, đặc biệt là Đồng Dương và Lĩnh Xuyên, hợp lại còn chưa bằng một tỉnh lớn, là hai tỉnh nhỏ nhất của Đại Hạ Quốc. Cũng bởi vậy, Hổ Doanh xuất phát từ Mã Môn Bảo, tốn thời gian 3 ngày đã đến Đồng Dương. Nhị Lộ quân hiện nay đang ở vùng Hoa Bình Giả. Bất quá, tới trước cũng chỉ có 1.000 khinh kỵ binh và một đội thân vệ gồm 100 kỵ binh. còn bộ binh thì do Vưu Mang dẫn đi với tốc độ cao nhất. Lý Cáp dẫn 1.000 khinh kỵ tới Hoa Bình Giả thì đã tới giờ cơm trưa. Xa xa nhìn lại, Hoa Bình Giả chung quanh đã một màn thê lương, tiêu điều thê lương. Trại lớn trại nhỏ hơn vạn cái che kín Hoa Bình Giả, đem Hoa Bình Giả trở thành một bãi chiến trường. Cánh đồng ở giữa hai phe đã có nhiều thi thể của binh lính và chiến mã còn chưa kịp rửa dọn. Vũ khí rơi rớt tùm lum. Mùi máu loãng trong không khí tản ra khắp nơi. Hiển nhiên, hai phe đã tiến hành nhiều trận chiến, không lâu ở đây cũng đã diễn ra một cuộc chiến. Đám người Lý Cáp rất nhanh đã bị đám lính canh người hồ phát hiện. Sau một tiếng cười dài là một tiếng kèn doanh trại đám người hồ lập tiếng ồn ào của kỵ binh vang lên không ngừng. Rồi một đám người nhìn về phía Lý Cáp đang tập kết quân. Lý Cáp mặt không chút thay đổi tay cầm trường phủ, hét lớn một tiếng hổ uy. Rồi thúc ngựa tiến tới, Dương Cận Cổ Khang cùng hơn 1.000 khinh kỵ binh của hổ doanh cũng hổ lớn hổ uy. Âm thanh như sấm chấn động khắp nơi, rồi theo sát Lý Cáp xông lên. Hơn 1.000 kỵ binh giống như một mũi tên đã bắn ra, Lý Cáp như đầu mũi tên với uy lực cực đại. Trong thời gian tiếng kèn vang lên, thì chủ tướng của nhị lộ quân là ông Viễn đã đi ra khỏi lều trại. Nhìn về phía Hồ Doan, ông Viễn mấy ngày nay buồn rầu vô cùng. Nhị lộ quân của hắn là một trong đại hạ tam lộ đại quân nhưng có binh lực ít nhất. Hồ quân thì khí thế như trẻ che, thấy thành công thành, gặp thôn vào thôn, không gì chống cự nổi. Mà nhị lộ quân vì thủ thành nên phải ở lại đây. Dù chưa cùng người Hồ chính thức giao chiến, nhưng binh lính càng ngày càng ít. Sau khi tới Hoa Bình Giả thì chỉ còn không tới 4 vạn người. Mà đúng lúc này, người Hồ không biết ở đâu ra hơn 20 vạn Hồ quân đầy khắp đồi núi, vây khốn bọn họ ở Hoa Bình Giả. Âm mưu muốn giết sạch bọn họ. Bất quá nhị lộ quân binh lực tuy ít, nhưng đều là tinh nhuệ, cùng Hồ quân chống đỡ hơn 10 ngày. Tuy rằng thương vong trầm trọng, nhưng mà người Hồ trả giá cũng không ít. Bởi vậy càng làm cho người Hồ sốt ruột, một khi hạ quân hợp nhất, toàn lực phát ra thì người bị vây chính là bọn hắn. Chắc chắn Hồ quân chuẩn bị tiến công, toàn quân lập tức tập hợp ông Viễn phân phó cho đám thân vệ. Chờ chúng tướng của nhị lộ quân tập hợp. Ông Viễn nhìn về Hồ Doanh ở đằng xa có chút nghi hoặc, người Hồ giống như không có tính toán tiến công chúng ta. Bọn hắn sao tập kết ở hướng kia? Lý Cáp với 1.100 kỵ binh đánh với người Hồ giống như là con giun đánh con trăng. Bé nhỏ không đáng kể. Ông Viễn bò lên trên đài quan sát, thì chứng kiến thấy Hổ Doanh đang lao xuống kỵ binh Hồ Doanh. Trong lòng vui vẻ, cuối cùng viện binh đã tới. Bất quá nhìn lại, hắn nhíu cả mày. Viện binh sao ít thế? Nhiều lắm cũng chỉ có 1.000 người, lại còn dám chiến với Hồ binh. Chẳng lẽ muốn tự sát? Nghĩ thế, ông Viễn chỉ biết giải thích đó là tiên phong của viện binh. Lê Bố. Ông Viễn đứng ở đài quan sát hướng chúng tướng phía dưới hô. Một người mặc hắc giáp, da ngâm đen, tư thế oai hùng, cầm trường thương câu liêm, còn trẻ, lập tức thúc ngựa tiến ra. Đáp có mạc tướng. Ngươi tức khắc mang theo 3.000 ưng kỵ binh ra doanh tiếp ứng viện binh. Ông Viễn trầm ngâm nói, nhưng mà nếu bọn họ xông qua được doanh trại người Hồ thì hãy ứng cứu. Còn nếu không qua được thì không cần quản. Mạc tướng tuân lệnh. Lê Bố kiên nghị cứng như sắt ở trên ngựa hướng ông Viễn ôm quyền, rồi đẩn theo ưng kỵ quân của mình ra khỏi bổn doanh. Ông Viễn dõi ánh mắt nhìn về phía Hồ Doan. Có một chút ngoài ý muốn của hắn là hơn 1.000 hạ quân nhưng như một mũi tên cực nhanh bắn về Hồ quân, tạo thành hình tam giác, thế như trẻ tre, làm cho Hồ quân hỗn loạn cả lên. Hồ quân tụ tập đã được vạn kỵ, bộ binh nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được 1.000 khinh kỵ binh này, bị làm cho loạn hết cả đội hình. Hơn 1.000 kỵ binh xông vào trong doanh địa Hồ quân, như gió cuốn mây tan chém sạch quân Hồ. Đây là mãnh tướng ở đâu tới thế? Ông Viễn ở trên đài quan sát âm thầm chặt lưỡi. Từ hướng của 1.000 kỵ binh này đi tới, thì chắc hẳn là từ Tây Nguyên Tam Lộ quân. Nhưng mà hắn không rõ là trong Tam Lộ quân có vị mãnh tướng lợi hại như thế. Tiêu Mạc Vi thì đã già nua, Trương Tề tuy mạnh nhưng không có uy mãnh, so coi Lệ Bố dưới trướng hắn thì còn kém xa. Bên kia ông Viễn đang thầm than, thì bên này Lý Cáp cùng với kỵ binh hộ doanh của mình càng chém càng hứng khởi. Bởi vì quen mặc áo giáp do Nguyệt Nhi làm, cho nên với áo giáp bình thường Lý Cáp mặc không quen, nên chỉ mặc có một bộ trường bào. Nhưng mà cũng bị đau thương của Hồ quân chém rách. Hơn nữa thân hình cường tráng dính đầy huyết tương văng tung tóe, tóc đã nhuộm thành máu tươi. Lúc này Lý Cáp đã biến bách biến thần binh thành đôi trường phủ một lớn một nhỏ. Phạm vi công kích tăng vọt. Mỗi lần quét xuống thì máu bay đầy trời, tứ chi tung tóe. 1.000 khinh kỵ binh của hộ doanh theo sau hắn mà chém giết, tạo thành một con đường máu, xẻ vòng vây của Hồ Xuân rách thành một con đường. Hồ quân bị Lý Cáp xông vào liều chết, trở nên tỉnh mộng. Thậm chí có người chỉ mới vừa thấy qua hắn thì đã bị đôi trường phủ phân thây. Hộ doanh tướng sĩ đi theo Lý Cáp liều chết đều là những anh hùng hung hãn không sợ chết. Có thống tướng vô địch dẫn dắt bọn họ còn sợ gì chế. Chỉ cần một đường chém giết là được rồi. Bất quá hộ doanh mặc dù dựa vào Lý Cáp mạnh mẽ, nhưng thương vong cũng không nhỏ. Hồ quân tuy chạy toán loạn, nhưng mà vẫn có bổn sự lì lợm mà không phải ai cũng có. Lý Cáp đột phá doanh trại của Hồ quân đầu tiên, xông vào bình nguyên trống trải Hoa Bình Giả, nhưng cũng quay ngược lại đánh tiếp. Dù sao Hổ Doanh là một tay hắn tâm huyết huấn luyện, hắn không muốn mất đi những mất mát không đáng có. Thấy thống tướng quay lại chém giết, còn hăng hái chém giết Hồ quân, cho nên chúng tướng sĩ khí đại chấn. Hơn nữa Lý Cáp kia lại có đôi siêu cấp trường phủ điên cuồng chém giết, sẽ đội hình của Hồ quân đã nứt càng to ra. Bất quá Hồ kỵ đều là quân chủ lực của Hồ quân. Hồ kỵ lần này xâm nhập phía Nam không chỉ có lực lượng nhân số đông đảo, mà còn tinh nhuệ dũng mãnh. Tuy rằng Lý Cáp mạnh mẽ vô cùng, ra tay lại tàn nhẫn, nhưng từng đợt hồ kỵ vẫn như từng đợt thủy triều không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, hết đợt này tới đợt khác. Lê Bố thấy tình huống như vậy, hét lớn một tiếng, mang theo 3.000 hắc giáp ưng kỵ phóng tới Hồ Doan. Tiếng kèn trong Hồ Doan lại vang lên, hiển nhiên là cũng không buông tha 3.000 kỵ binh của Lê Bố. Rất nhanh, ưng kỵ binh dưới sự dẫn dắt của Lê Bố cùng Hồ quân chiến đấu với nhau. Lê Bố cầm liêm thương đánh ra, mỗi một thương đều có thể đâm chết một tên hồ kỵ. Một người một ngựa không thể nào địch lại. Ở trong vạn quân không hề bị ngăn trở, tả hữu xông vào, không hề gặp một tướng địch nào cả. Nhưng cho dù có dũng mãnh thế nào thì vẫn còn kém xa Lý Cáp, nhưng cũng là rất đáng sợ rồi. Cho nên áp lực của hộ doanh nhẹ đi một phần. Chỉ chốc lát, Hổ Doanh cùng Ưng Kỵ binh liền đã tụ tập một chỗ, cùng nhau chém giết. Uy lực lại càng kinh người. Hổ quân tuy đông, nhưng mà cũng khó cản. Cơn, hân, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 122 xác chết khắp nơi. 2. Tác giả Hắc Oa dịch giả Vân. E, R. A biên dịch hùng bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fif. Lê Bố đến bên cạnh Lý Cáp, nhìn thấy vũ khí trong tay hắn đã biến trở lại là trường phủ. Lúc nãy tê, u, vinh, quy, quy, dơn, hắn thấy cây trường phủ kia rất lớn kia mà, sao bây giờ lại có thể nhỏ đến như vậy? Chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng mà rất nhanh một thân huyết tương trên người Lý Cáp, cùng đôi mắt tóm lửa, đã thu hút ánh mắt Lê Bố. Hắn luôn cực kỳ tự phụ về võ nghệ của mình. Từ nhỏ đã điên cuồng theo võ đạo. Sau ở Kinh Thành đánh được chức võ trạng nguyên, được Hoàng thượng phong làm Ân Dương tướng quân, là một vị tướng trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất. Chỉ là hôm nay khi gặp Lý Cáp hắn đã bị chấn động, lần đầu tiên hắn gặp một người lợi hại đến như thế. Nguyên lai trên đời còn có loại tướng dũng mãnh đến như thế. Vũ khí đệ nhất trong đại hạ không phải là câu liêm thương của hắn mà chính là thanh trường phủ màu đen này. Vị tướng quân này, chúng ta sẽ ở lại yểm trợ phía sau, các ngươi mau mau phá vây. Lê Bố cao giọng hô lên với Lý Cáp. Lý Cáp mạnh mẽ vung trường phủ lên đã đánh rớt ba tên hồ kỵ khỏi lưng ngựa. Tay trái lau vết máu tươi trên mặt nói đa tạ tướng quân. Rồi quay qua Dương Cận quát mau dẫn các huynh đệ lao ra, ta ở phía sau cản đường. Vừa dứt lời trường phủ lại nổi lên một cơn lốc màu đen xen lẫn màu máu. Tiếng kêu la thê thảm vang lên kiên tiếp. Hơn 10 tên hồ kỵ cùng chiến mã bị hắn trảm cho thành nhiều khối thịt. Máu chảy thành hồ. Lê Bố thấy vậy ngẩn ngơ, rồi lập tức cười ha hả sung sướng. Câu liêm thương trong tay cũng bắt đầu muốn quay cuồng. Xung phong liều chết. Dương Cân nhìn thấy quanh Lý Cáp là tứ chi bay tứ tung, huyết vụ văng tung tóe, trong lòng nhiệt huyết tăng cao, muốn cùng tướng quân chém giết địch. Nhưng mà hắn vẫn nhớ lời Lý Cáp phân phó, mang theo kỵ binh của Hổ Doanh ra khỏi chỗ của Hồ Quân, chạy về doanh trại Nhị Lộ Quân. Hổ Doanh chúng tướng sĩ thấy thốn tướng đã lao ra còn quay lại chém giết, yểm trợ cho bọn hắn, đều là kích động cùng cảm kích. Nếu bây giờ nói bọn hắn liều mạng cùng Lý Cáp, bọn hắn sẽ không một chút do dự. Bởi vì bọn hắn tin rằng chỉ cần có Lý Cáp ở bên thì ác quỷ địa ngục đều phải thần phục dưới đau thương của họ. Hổ Doanh 1.100 người sau khi xung phong liều chết tổn thất hơn 300 người, rốt cục cũng xông ra khỏi Hồ Quân. Ưng Kỵ binh cũng bắt đầu chậm rãi thoát ly vòng chiến. Nhưng mà Hồ Quân há lại chịu từ bỏ ý đồ. Cho nên càng ngày càng nhiều hồ kỵ bao vây tứ phía. Trần Vân thúc ngựa tiến lại gần Lý Cáp, còn cách vài chục bước liền hô tướng quân, đi nhanh đi. Lý Cáp vung mạnh trường phủ hai cái, rồi quay đầu ngựa về phía Trần Vân nói các huynh đệ lao ra hết rồi chứ. Đám hồ kỵ lúc này cũng không dám tới gần, đứng cách xa Lý Cáp hơn 5 thước, cầm trường thương cầm mã tấu, nhưng không á dám xông lên. Từ lúc Hổ Doanh xông vào Hồ Doanh tới giờ thì chỉ có thời gian một bữa cơm. Nhưng Lý Cáp hung hãn tàn nhãn đã khắc sâu vào trong lòng người Hồ. Bọn hắn vốn hung hãn không sợ chết, chết trong chiến trận là vinh quang nhất. nhưng hiện tại bị trường phủ của Lý Cáp làm cho sinh ra nỗi sợ hãi từ đáy lòng. Trần Vân gật đầu nói, tướng quân, các huynh đệ đã lao ra cả rồi, người cũng mau rút đi thôi. Lý Cáp quét cặp mắt đầy tơ máu nhìn đám người hồ khiến cho chúng lạnh run, không khỏi ngửa mình giật ngựa lui về sau. Lý Cáp chứng kiến Lê Bố cùng bộ phận ưng kỵ bị hồ quân dây dưa không thoát thân, liền đối với Trần Vân nói, ngươi đi trước đi. Dứt lời lập tức thúc ngựa chạy tới chỗ Lê Bố. Bên cạnh đám hồ kỵ đều sôi nổi tránh né. Nếu không sẽ bị bắt biến thần binh chém cho thành hai khối thịt. Xa xa, chủ tướng của nhị lộ quân ở trên đài quan sát nhìn chăm chú cuộc chiến. Bên kia chủ soái hồ quân là Tường Toản vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Lý Cáp cùng Lê Bố trong loạn quân vẫn uy phong lẫm liệt, dũng mãnh vô cùng. Ta vốn tưởng rằng Lê Bố là võ tướng mạnh mẽ nhất trong hạ quân, nhưng lại không ngờ hôm nay lại có người còn mạnh hơn Lê Bố gấp 10 lần, làm cho người khác sợ hãi. Xem ra trong hồ tộc không ai có thể đỡ được một búa của người này. Tường Toản lắc đầu thở dài, tướng lãnh hồ quân không ai dám nói lời nào. Người hồ trong các trận chiến thì luôn có ưu thế. Nhưng mà hôm nay bốn gã mãnh tướng người hồ bị một búa của Lý Cáp bam thây, quả thực là độc nhất vô nhị. Bốn gã người hồ này đều là cao thủ, nếu không phải người bọn hắn đấu với Lý Cáp thì chắc chắn kết cục đã ngược lại. Tường Toản nhìn tụi tùng, lắc đầu nói, tên đó xem vạn quân trong hồ tộc ta như chỗ không người. Nếu không giết được hắn, nghiệp lớn xuôi nam của tộc ta khó mà làm được. Mau điều tra danh tính của tên này, kể cả sở thích, tính cách, gia thế. Trong thời gian Tường Toản nói thì ưng kỵ binh cũng đã thoát khỏi cuộc chiến chạy về nhị lộ quân doanh. Đám hồ kỵ đuổi theo đều bị Lý Cáp cùng Lê Bố xung phong liều chết nên không dám đuổi theo. Lê Bố cả người đều là máu tươi, cánh tay, thắt lưng cũng đầy máu, nhưng không phải của hắn. Với lại có Lý Cáp ở bên nên cũng không lo lắng đến nguy hiểm. Lý Cáp vung rìu rồi xoay người về phía quân hồ rống to, làm cho một tên hồ quân sợ tới mức té ngựa. Ngoài hắn ra thì mấy tên hồ kỵ kia cũng nhanh chóng ghìm ngựa, sợ hãi nhìn hắn, do dự không biết nên lùi hay tiến. Lúc này trong hồ doanh lại có tiếng kèn vang lên, chủ soái Tường Toản ra lệnh không truy kích nữa, trở về trại. Đám hồ kỵ lúc này mới cảm thấy thoải mái. Nếu có lệnh xông lên giết thì bọn hắn không thể cãi lệnh, chỉ có thể chết dưới trường phủ. Giết Lý Cáp, chuyện hoang tưởng. Nếu mà dùng nước miếng giết hắn, thì mười mạng của hắn cũng không đủ. Tên ác ma này căn bản chính là giết không chết. Lý Cáp thấy hồ kỵ không dám tiến lên, thì liếc mắt nhìn Lê Bố bên cạnh, gật đầu, chậm rãi ghìm ngựa quay về nhị lộ quân doanh. Dọc đường, nơi nơi đều là vết máu với thi thể, có cái đã bắt đầu thối rữa, thậm chí còn có những con bọ dài ngoằng. Những thi thể này chất đầy hoa bình giả trải đài từ doanh trại hồ quân cho tới nhị lộ quân doanh. Bên ngoài nhị lộ quân doanh đầy cạm bẫy, trong bên trong treo đầy xác chiến mã, xác thịt người hồ. Nhưng mà quá nhiều cùng một chỗ nên nhìn đâu cũng chỉ thấy thịt là thịt, khó phân biệt rõ. Tính mạng con người ở đây vụn vặt như vậy, lúc nào cũng có thể trở thành cát bụi về làm phân cho đất. Những binh lính ấy đều là có những thân thể khác nhau, những sinh mệnh khác nhau, nhưng khi ngã xuống rồi thì chỉ còn là một con số trong tay cấp trên mà thôi. Nếu không tự mình trải qua thì sẽ không bao giờ thấy được mặt trái của chiến tranh. Lý Cáp cưỡi ngựa cùng Lê Bố